May mà mấy cỗ máy có thể bay trong thời gian ngắn. Nếu như người bên trong muốn đi ra ngoài, hẳn là có phương tiện di chuyển khác. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng. Khi bay qua thành trì, lúc hai mắt nhìn quanh, Đỗ Địch An mới phát hiện lối đi phía trên của thành trì này, rộng như bãi đậu máy bay. Có rất nhiều cỗ máy đang đậu trên đó, cũng như xe bọc thép để vận chuyển cỗ máy, phương tiện vận tải, ngoài ra còn có máy bay chiến đấu nhỏ và máy bay chở khách. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, trong con người lóe lên một tia sáng vàng, ánh mắt xuyên thấu mặt đất phía trên thành trì, chỉ thấy độ dày của thành trì là 40-50 mét. Ở hậu phương của thành trì, một số lượng lớn các cột đá được xây dựng để chống đỡ các bệ cao cả chục tầng, mỗi tầng cao 20 mét. Trong các bệ cao này có chứa rất nhiều vũ khí, thuốc súng, nhiên liệu và những thứ khác, ngoài ra còn có rất nhiều máy tính và màn hình giám sát. Đỗ Địch An ngoài sự kinh ngạc, đột nhiên phát hiện, điểm khác biệt lớn nhất giữa thành trì này và tường lớn không phải là vấn đề chiều cao, mà là vấn đề xây dựng. Tường lớn là một bức tường cao chót vót, trần trụi, từ trong ra ngoài vô cùng nhẵn nhụi, rất khó gắn kết. Nhưng thành trì này được xây dựng nhân tạo, có thể ẩn chứa rất nhiều thiết bị, mỗi thiết kế đều được chuẩn bị cho chiến tranh và phòng thủ. Tường lớn là do hoang thần tạo ra, đây do loài người tạo nên, không biết ở đây có tường lớn không, có hoang thần không? Đỗ Địch An cảm thấy hơi tiếc, vì lúc nãy cha hỏi Tô Minh, thời gian cấp bách, đã quên hỏi chuyện về hoang thần. Có một số bí mật được che đậy trong đế quốc, nhưng đứng bên ngoài đế quốc, có lẽ có thể dễ dàng có được câu trả lời. Tuy nhiên, sau này sẽ có cơ hội, chỉ cần thuận lợi lẻn vào. Đỗ Địch An tự an ủi trong lòng, từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn ta bám theo những cự ma cơ giáp khác và tiếp đất, bánh răng nhô ra dưới chân của các cỗ máy, trượt xuống đường ray đến nơi dừng đậu của cỗ máy. Mà những cỗ máy cự ma cơ giáp, trên tay mang theo những binh lính trong những tấm lưới lớn, đã đi vào một khu vực tập trung các container, nơi đó có một ngọn tháp treo khẩu súng máy. Khi những cỗ máy cự ma cơ giáp này nâng lưới lên trên một chiếc container, tháp súng máy tháp bắn ra một lúc nhiều ánh sáng lấp lánh. Những binh lính trong tấm lưới lớn dường như đã ý thức được nguy hiểm, vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn bị ánh sáng đánh trúng, cơ thể họ lập tức mềm đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!